Đạo Chu, chương 35, Nhu quyền tộc Wilga, góc truyện audio.com. Ồ, nhu quyền của gia tộc Wilga sao? Hai tay Naruto ôm ngực, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn về phía dưới. Giọng nói hắn mang theo vài phần giễu cợt, gia tộc Wilga thường đều nhận mình là trường phái thể thuật mạnh nhất làng lá đây. Nhu quyền, vẻ mặt Sakura ngạc nhiên nhìn về phía Naruto hỏi. Đó là bí thuật gia tộc Wilga sao? Naruto, vẻ mặt Rock Lee mang theo ngạc nhiên nhìn về phía Naruto hỏi. Xem ra cậu rất hiểu biết về Wilga Neji. Hai vai Naruto nhún nhún. Hắn nheo mắt nhìn về phía trận đấu đang diễn ra ở phía dưới. Giọng nói bắt đầu vang lên. Ở làng lá có lưu truyền 4 loại thể thuật chính. Nhu quyền của tộc Wilga. Quái lực quyền của gia tộc Senju. Bát môn độn giáp cùng với Long thần công. Vừa nói xong hắn quay ra nhìn về phía Rock Lee nói. Nếu như mình đoán không nhầm thì cậu thuộc về bát môn độn giáp đúng không? Làm sao cậu biết được mình tu luyện bát môn độn giáp? Rock Lee kinh ngạc nhìn về phía Naruto, con mắt trợn tròn lộ ra khuôn mặt không thể nào tin tưởng được. Ngay sau đó mở miệng nói. Là thầy Gai nói cho cậu sao? À, ha ha, Maito Gai đột nhiên cười sờ sờ ót mình nói. Không nghĩ tới Naruto cũng biết đến bát môn độn giáp đấy. Lee, thấy không, ngay cả thiên tài Naruto cũng biết đến chúng ta tu luyện bát môn độn giáp. Đây chính là thanh xuân. Thầy, đừng nói ngốc như vậy. Naruto thở dài đưa tay đỡ trán. Hắn thực sự cạn lời nhìn về phía hai người này. Khóe miệng Naruto nhếch lên. Gia tộc Senju hiện giờ không hiện ở làng lá, tuy nhiên họ lấy chakra nhiều cùng thân thể mạnh làm nổi bật. Rock Lee không phải người gia tộc Senju đồng thời cậu ta sử dụng thể thuật cũng không giống quái lực nên loại thể thuật này cũng loại bỏ. Nhu quyền thì lại càng không chỉ còn Long Thần Công cùng với bát môn độn giáp. Long Thần Công, hai thầy trò tò mò tự hỏi một tiếng, một loại thể thuật đã từng được coi là thể thuật mạnh nhất làng lá. Naruto ôm ngực đồng thời đầu hơi cúi thấp xuống, nghe đồn loại thể thuật này cực kỳ thích hợp tiến hành đánh quần công. Tuy nhiên người nắm giữ nó hình như đã chết và loại thể thuật này cũng đã thất truyền. Mà còn lại chỉ còn bát môn độn giáp, loại thể thuật dành cho ninja thuần túy thể thuật bằng cách giải bát môn đạt được sức mạnh vượt qua người bình thường có thể nắm giữ. Vậy còn nhu quyền thì sao? Sakura tò mò lên tiếng hỏi. Nếu xét về nhu quyền thì có thể coi như nó thuộc về nhẫn thể thuật. Naruto bình tĩnh trả lời Sakura, thấy vẻ tò mò mọi người thì Naruto mới tiếp tục nói. Khác biệt hoàn toàn với bát môn độn giáp và long thần công bao hàm thuần túy thể thuật thì nhu quyền có sự tham gia tương tác chakra. Bát môn cùng long thần công có đặc điểm sát thương hoàn toàn thuộc về vật lý hầu như không có sự tham gia chakra là mấy thì nhu quyền lại ngược lại. Bằng Byakugan có thể dễ dàng nhìn thấu chakra cùng dòng chảy chakra. Họ sử dụng nhu quyền tấn công vào bên trong. Đừng nhìn họ giao chiến rất nhẹ nhàng. Thực sự vô cùng hung hiểm. Naruto thở ra một hơi dài lên tiếng nói. Tất cả tổn thương với một ninja thì tổn thương bên trong là nguy hiểm nhất. Hai người liên tục giao đấu trước mặt Naruto. Động tác mềm mại không có lực tấn công gì. Đôi mắt Naruto nheo lại thật sâu trông có vẻ kiêng kỵ sau đó nói tiếp. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, họ sẽ đem chakra thông qua nhu quyền phong ấn chakra trong cơ thể đối phương hoặc làm tổn thương nặng nề bên trong. Những cơ quan yếu ớt như trái tim, nội tạng, phổi, thân thể con người có thể thông qua rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Cơ bắp có thể kháng đánh rất mạnh. Trong giọng nói Naruto tràn ngập bất đắc dĩ, chỉ có nội tạng là khó mà rèn luyện được nên dù cho mạnh như thế nào mà bị tổn thương nội tạng rất có thể cũng sẽ chết. Mấy người này, thật ra loại người gì vậy? Sakura có vẻ sợ hãi dùng ánh mắt tò mò quan sát hai người giao đấu. Lại có thể tấn công vào hệ kinh mạch của người khác? Ừ thì cậu biết đấy. Naruto hơi nhún nhún vai cười nói. Hệ thống kinh mạch chằng chịt khắp cơ thể và quấn quanh cả nội tạng. Nó đảm bảo chakra có thể lưu động bằng thân thể. Tuy nhiên muốn tấn công vào nơi này là vô cùng khó khăn vì mắt thường khó có thể nhìn được. Ngay cả Serenian cũng khó làm điều này. Tuy nhiên Byakugan lại là ngoại lệ. Mặc dù mình không đánh giá cao khả năng chiến đấu Byakugan so với Serenian, nhưng mình lại đồng ý rằng khả năng trinh sát của Byakugan vượt trội so với Serenian quá nhiều, đặc biệt khả năng nhìn thấy kinh mạch, chakra, khả năng tầm xa và khả năng nhìn xuyên thấu. Asakura nghe thấy vậy ngạc nhiên hô lên một tiếng. Sau đó đôi mắt tràn đầy đề phòng nhìn về phía Hyuga Neji. Cô nhóc mở miệng lẩm bẩm rất nhỏ. Có thể nhìn xuyên qua sao? Bình, Hyuga Hinata trực tiếp bị Neji đánh bay ra ngoài. Thân thể cô nhóc lê dài trên mặt đất. Đôi mắt Neji nhắn lại càng sâu hơn. Hắn lạnh nhạt mở miệng. Tiểu thư Hinata, đây chính là sự khác biệt về sức mạnh không thể thay đổi được. Là sự khác biệt giữa kẻ xuất chúng và kẻ thất bại. Thấy được Hinata cố gắng đứng dậy, hắn mở miệng nói, nó là sự thật không thể nào thay đổi. Cô đã cảm nhận thấy hối hận ngay từ lúc cô nói không muốn chạy trốn rồi chứ gì. Vì bây giờ cô chắc chắn đang thất vọng. Đầu hàng đi, cô không có phần thắng nào đâu. Đã nói ra, thân thể Hinata run lên mỗi khi đứng dậy. Từng cơn đau nhức làm cho cả cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi. Trái tim bị thương khiến cho cô không có cách nào tập trung tinh thần được. Ngay cả đứng lên cô cũng cảm giác khó khăn nói chi đến di chuyển. Thì không bao giờ rút lại. Đôi mắt toát ra vẻ kiên định. Đó là nhẫn đạo của em. Hộc, đúng là kiên cường thật. Naruto ôm tay trước ngực sau đó hơi nhăn lại lông mày nói. Tuy nhiên cậu ta không cảm giác như vậy quá ngốc sao? Chênh lệch thực lực quá lớn. Nó không phải chỉ dựa vào miệng là có thể thay đổi được. Đối với Hinata, Naruto có chút khâm phục nhưng muốn hắn giống như vậy thì tuyệt đối không thể nào. Giống như Naruto bây giờ vậy, hắn muốn đổ sát cả làng lá. Một con gà một con chó cũng không tha cho. Hắn muốn cho cả làng lá nhận cái chết đau đớn nhất nhưng hắn sẽ không giống Hinata trực diện như vậy mà âm thầm chờ. Chờ một ngày mình đủ mạnh lại cắn ngược làng lá. Một phát cắn thật mạnh để đưa cả làng lá vào tử địa. Naruto, cậu nói ngu ngốc gì vậy? Cậu chẳng lẽ không biết? Sakura đột nhiên lên tiếng nói. Cậu ấy luôn dõi theo cậu. Hừ, Naruto hơi ngẩn ra, ngay sau đó thở ra một hơi rồi nói. Cô ấy là một cô gái tốt nhưng mình không thích hợp với cô ấy. Cậu nghĩ sao về gia tộc Hyuga cùng với gia tộc Uchiha? Hai người bọn họ tính bại ngoại cực cao. Nếu như Sasuke, cậu ấy vẫn còn gia tộc mình. Cậu nghĩ Uchiha Sasuke được phép có bạn gái bên ngoài sao? Đừng nói mấy điều ngu ngốc như thế. Hơn nữa cô ấy cũng không phải mẫu mình thích. Nga, vậy Naruto thích người con gái như thế nào? Yamanaka Ino đột nhiên đối với Naruto hỏi. Cô nàng cũng rất muốn biết mẫu người Naruto thích, dù sao Naruto cũng thuộc dạng anh chàng đẹp trai hơn nữa thực lực lại mạnh nên Ino rất muốn biết. Hẳn nam nhân đều thích những người con gái thùy mị. Ha, Naruto đột nhiên nở nụ cười. Nếu như các cậu không chê cười thì... Không có, Yamanaka Ino đột nhiên mở miệng xua xua tay. Đôi mắt tràn đầy hứng thú nhìn về phía Naruto. Đặc biệt khi mà thấy được Naruto nở nụ cười, sau đó dùng ngón tay gãi gãi sống mũi trông có chút xấu hổ. Ino cảm giác trái tim mình có chút đập mạnh, ngay cả Sakura cũng bị tò mò, mình cũng không biết nữa. Naruto hơi chần chờ sau đó mở miệng nói, nếu như có thể mình muốn có một người bạn gái không cần quá xinh đẹp nhưng hiểu mình là được. Đặc biệt không cần quá ôn nhu có chủ kiến. Một chút biến thái, thực ra mình thích nữ nhân ngực lớn một chút, mình không ngại nếu như cô ấy là một cô gái bạo lực đâu. Nghe sao mình cảm giác mình có chút biến thái nhưng những cô gái có bộ ngực lớn sẽ cho ra nhiều sữa hơn. Mình hy vọng sau này sẽ kết hôn với người như vậy vì mình muốn có những đứa bé khỏe mạnh và đáng yêu. Nụ cười Naruto không hiểu trong lúc này trông lại có chút buồn bã và thê lương. có lẽ mình khát vọng một gia đình hạnh phúc với những đứa bé khỏe mạnh đi. Ý tưởng thật sự ngu ngốc và biến thái đúng không? Ha, ha, Naruto, cậu nghĩ vậy có sớm quá không? Yamanaka Ino đột nhiên mở miệng nói. Sakura đồng ý cũng gật đầu một cái. Mấy cô nàng trong lúc này chỉ biết yêu là yêu thôi, cũng không nghĩ đến việc tiến xa như vậy. Không, giấc mơ không ngu ngốc chút nào. Hatake Kakashi ngay lập tức mỉm cười đưa tay chạm lên đầu Naruto. Trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, miệng khích lệ, ta tin tưởng em sẽ hoàn thành được giấc mơ này. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng nhóc có sở thích quái dị giống như thầy Minato? Không hổ là cha nào con nấy. Cứ nghĩ đến Uzumaki Kushina, hắn lại dùng mình một cái. Đột nhiên hắn quay ra nhìn về phía Temari của làng cát. Bây giờ hắn biết vì sao Naruto bị cô nhóc làng cát này thu hút. Hinata liên tục ngã xuống nhưng đều đứng dậy. Miệng cô nàng trực tiếp phun ra máu tươi, tuy nhiên cô nhóc không có dừng lại mà vẫn tiếp tục đứng lên. Neji lắc đầu nói, từ bỏ đi, tiểu thư Hinata, người đứng còn không vững làm sao có thể tiếp tục chiến đấu. Đây là lời khuyên cuối cùng của ta, em, sẽ không trốn tránh nữa, không bao giờ từ bỏ, đó là nhẫn đạo của em. Hinata đứng lên kiên định nói. Máu từ miệng cô liên tục chảy ra nhưng cô nhóc vẫn cố gắng đứng lên kiên định nhìn về phía Neji. Hai mắt Neji nhăn lại càng sâu. Sát khí tràn ngập đôi mắt của hắn. Thân thể hắn vừa định phóng về phía Hinata thì một đám dây xích bắn về phía hắn. Bản thân hắn lập tức nhảy lùi lại nhưng dây xích bắn cực nhanh đem hắn bó lại. Neji chỉ cảm giác được dây xích bóc lấy mình cực kỳ chắc chắn. Hơn thế nữa, hắn hoàn toàn không thể điều động chakra của mình. Ánh mắt hắn lóe lên lạnh lẽo ngẩng đầu về tầng 2. Naruto, ngươi đang có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng ta đấu một trận? Cách chương.